Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki, Loki Mai. Link đây mình đều để dưới phần mô tả đó, các bạn có thể kích trực tiếp vào đấy là link rút gọn. Có thể dẫn trực tiếp đến Facebook fanpage cũng như Facebook cá nhân Rocky. Các bạn có thể follow, theo dõi cũng như là kết bạn với Rocky để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, cũng như có thể inbox trực tiếp cho fanpage và inbox trực tiếp cho Rocky thì các admin của fanpage cũng như Rocky sẽ trả lời các bạn những thắc mắc của các bạn một cách sớm nhất. Và các bạn cũng có thể hỏi bất kỳ chuyện gì, không phải chỉ là vấn đề liên quan đến những câu chuyện mà các admin đang đọc, mà bất kỳ những chuyện gì liên quan đến cuộc sống cũng như nhờ chia sẻ của các bạn sẽ được giải đáp một cách sớm nhất, nhanh nhất có thể. Tại vì mình cũng phải nói xin lỗi các bạn là mình cái lượng thông tin mà mình nhận được từ fanpage cũng như từ Facebook cá nhân của mình. Facebook cá nhân của mình thì cũng ít thôi, nhưng mà từ fanpage thì khá là nhiều. Và mình là một admin trực tiếp quản lý fanpage, thế là nhiều cái inbox nó nhảy trực tiếp vào cái messenger của mình, đâm ra mà nó cũng khá là nhiều, nên là đôi lúc nó sẽ trôi mất cái inbox cá nhân của mình, nên là nhiều lúc mình không trả lời kịp cho các bạn, để mong các bạn rất thông cảm cho Rocky. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky, và sắp tới mình sẽ cố gắng đọc thật là đúng giờ cũng như là đọc thêm một số bộ truyện khác. Cũng có thể là mình sẽ thử đọc truyện kinh dị. Mong các bạn sẽ ủng hộ Doki nha. Thank you. Tập 107. Trên đường về, cố sư Đăm Chiêu hỏi Hướng Chỉ: "Anh có tin vào chuyện quỷ núi không?" Hướng Chỉ bật cười: "Mẹ em có tin Chúa Giêsu và Phật Tổ Như Lai không?" Cô á khẩu. Hướng Chỉ nói với cô: "Quỷ núi là tín ngưỡng của người phúc tốt, giống như chúng ta có người theo Phật, có người tin vào Chúa vậy. Em không thể nói là họ mê tín." Câu này nghe cũng có lý. Lúc trở về xe, Hướng Chỉ hỏi cô: "À đúng rồi, chồng em làm nghề gì vậy?" Mấy hôm nay, anh ta nhìn người đàn ông ấy luôn thấy quen quen, nhưng đã gặp ở đâu thì không rõ. Nếu là người khác, có lẽ là Hướng Chỉ sẽ điều tra, nhưng có thể vì đó chính là chồng của cố sơ nên anh ta ngần ngại né tránh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã thích cố sơ rồi. Không thể nói là kiểu thích tới mức bắt buộc phải sở hữu, chỉ đơn thuần là thích thôi. Tới tận khi người chồng kia tới đây, anh ta mới thấy ghen tị. Thật ra người đàn ông nào cũng có tâm lý ấy, không muốn thừa nhận một nửa của người con gái mình thích lại giỏi hơn mình. Cố sơ vốn định nói thật, nhưng nghĩ tới chuyện lần này Lục Bất Thần tới đây không phải vì vụ án bất thình lình nói anh làm pháp y cũng không hay, thế là cô chỉ cười: "Không có gì ạ, anh ấy làm nghề nghiệp bình thường thôi." Hướng Chỉ nghe xong cảm thấy dễ chịu hẳn. Bình thường chứ gì, bình thường là tốt. Tộc trưởng Vương kiên nhẫn để Kiều Vân Tiêu nói xong mới bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi ôn hòa tiếp trà cho anh. Lát sau ông ta nói: "Tổng giám đốc Kiều à, nói thật lòng, cậu thật sự có thành ý hơn tổng giám đốc Lục kia nhiều. Có thể thấy cậu thật sự có tâm huyết với núi Tây này. Mấy điều cậu nói cũng đều có lợi cho sự phát triển của bản Tây chúng tôi. Nhưng núi Tây này là mệnh mạch của cả Phúc Tốt, tôi không thể nói được." Phúc Tốt có nguồn tài nguyên cực kỳ tốt. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không mù quáng khai thác. Mục đích căn bản của chúng tôi là hy vọng có nhiều người hiểu về Phúc Tốt hơn. Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng nói: "Tộc trưởng Vương, thời đại bây giờ khác rồi. Tôi nghĩ Tây Nại cũng sẽ có những thanh niên bước ra ngoài. Họ còn mong muốn quay trở về không? Tôi tin rằng không thông qua lần này, đầu tư và khai thác của tập đoàn Kiều Viễn sẽ khiến cả Phúc Tốt trẻ hóa. Chí nơi đây sẽ không càng ngày càng nhiều trẻ nhỏ và người già nữa." Thái độ khiêm tốn từ trước tới nay của Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên lấy được nhiều thiện cảm của tộc trưởng. Ông ta lại chủ động thêm trả cho anh, chân thành nói: "Thành thật xin lỗi cậu, cậu phải tin tôi, nếu núi Tây Nại có thể khai thác, tôi chắc chắn là người hợp tác đầu tiên. Vì thái độ chân thành của cậu bày ra ở đây, tôi nhìn thấy được. Nhưng chúng tôi có truyền thống và tập tục của mình, không thể động vào quỷ núi được." Hai người nói chuyện qua lại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi Kiều Vân Tiêu đi, Tộc trưởng Vương mới thở dài nặng nề, tự lẩm bẩm: "Nếu có thể, tôi cũng muốn Phúc Tốt phát triển hơn nữa chứ." Lúc này, cháu của ông ta từ bên ngoài trở về, tộc trưởng Vương nhìn thấy, lập tức lạnh mặt. "Gia Nguyên." Gia Nguyên giật mình, đi tới trước mặt ông ta. Tộc trưởng Vương nhìn anh ta, hỏi rõ từng từ từng chữ. "Cháu nói cho ta biết, chuyện thi thể trên núi là thế nào?" Hôm sau trời âm u, chiếc xe khách mà Lai Chỉ đã đặt chỗ trước, ở trước cửa nhà khách từ sớm. Các đồng nghiệp của tòa soạn vội vã hấp tấp, di chuyển hành lý và đồ đạc, náo nhiệt y hệt như lúc đến. Chị Giao đứng dựa vào cửa, chốc chốc lại cắn hạt dưa. Có thể nhận ra chị ta rất lưu luyến đám khách này. Đang xong dìu Lục Bắc Thâm bước lên xe trước, người của tòa soạn cũng lục tục đi lên. Cô sơ đã nói rõ với bệnh viện từ trước, cô được phép trở về trước thời hạn. Cô lần lượt tạm biệt mọi người trong tổ y tế. Sau khi Lục Bắc Thần xách hành lý của cô, thì hai người đi về phía chiếc xe khách. Lai Chỉ đứng vẫy ngoài cửa xe. "Nhanh một chút." Cô sơ trèo lên xe trước. Lục Bắc Thần vừa đặt mực một chân lên xe thì thấy cả một đám bụi mù mịt bốc lên gần đó. Trong chớp mắt, có khoảng 5-6 chiếc xe cảnh sát dừng trước xe khách. Một trong số đó mở cửa ra. Một cảnh sát lao từ trên xe xuống, túm chặt lấy cánh tay Lục Bắc Thần, hưng phấn hét lên nhưng gặp được cứu tinh. "Giáo sư Lục, anh chính là giáo sư Lục phải không?" Chương 523, Nan Đề. Cảnh tượng lúc ấy là tất cả mọi người lên xe và các đồng nghiệp của tổ y tế tới tiễn đều ngây người, ngoại trừ vài người biết sự tình. Nhưng trong số đó những người biết sự tình, phản ứng của Lai Trì là khoa trương nhất. Anh ấy đập đầu vào cửa ô tô, hết cái này tới cái khác, là biểu hiện của cảm xúc sổ não, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Rất nhanh, có mấy nhân viên cảnh sát cũng bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát khác. Trong đó, người đi đầu, trông khoảng ngoài 50, bước chân vững chãi, ánh mắt bình tĩnh, có thể nhận ra đó là sếp của họ. Đi theo phía sau ông ta là cảnh sát Từ, với nét mặt gượng gạo. Đằng sau cảnh sát Từ chính là tiểu vương bộc trực kia. Các xe khác cũng có người xuống, nhìn lướt qua phải có tới mười mấy người. Khí thế này khiến cả chị Giao cũng phải sửng sốt. "Cục trưởng Hứa, em đã tóm được giáo sư Lục rồi." Cậu cảnh sát đã giữ chặt cánh tay Lục Bắc Thần, hưng phấn nhảy cao lên, vui mừng như trúng xổ số vậy. Cố sơ không vội xuống xe, cố mở cửa sổ, chống cằm lên bệ cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Nghe xong câu nói của cảnh sát kia, cô thực sự câm nín. Thế này, cô khác gì coi Lục Bắc Thần là tội phạm để bắt. Vừa nhìn đã biết cảnh sát trẻ mới vào nghề chưa lâu. Cục trưởng Hứa cũng suýt nữa thì ngã ngửa, vội rảo bước tới trước, giơ hai tay ra. "Giờ sư Lục, xin lỗi, xin lỗi." Lục Bắc Thần vừa định giơ tay ra bắt, thì phát hiện cậu cảnh sát vẫn còn níu chặt lấy mình. Anh khẽ nói: "Có thể bỏ tôi ra trước được không?" "Bỏ thầy ra, có ai nói như cậu không? Cái gì mà tóm được giáo sư Lục rồi?" Sa mặt cục trưởng Hứa có phần xấu hổ, ông ấy khẽ quát. Lúc ấy cậu cảnh sát mới ý thức được vấn đề, vội vã buông tay. Lục Bất Thần bắt được tay cục trưởng Hứa, ông ấy lịch thiệp nói: "Giáo sư Lục, thật là có lỗi quá. Mấy người cấp dưới này không biết gì, có mắt không trông thấy Thái Sơn. Nếu có đắc tội với cậu ở chỗ nào thì để cấp trên là tôi đây chuộc tội thay cho họ vậy." Cục trưởng Hứa nặng lời rồi. Anh không hề ngạc nhiên. "Cậu cứ gọi tôi là anh Hứa được rồi, chỗ chúng tôi không có nhiều quy củ lắm đâu." Cục trưởng Hứa tươi cười, âm thầm quan sát Lục Bắc Thần. Ông đã nghe thấy không ít tin đồn về chàng trai này, hầu như đều liên quan tới năng lực làm việc của cậu ta. Người ta nói cậu ta có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, nghe được tiếng nói của người chết, là một pháp y nhân chủng học. Cậu ta có thể lật ra những manh mối mà các pháp y khác bó tay. Bất kỳ manh mối nào cũng không thoát khỏi được ánh mắt cậu ta. Nhưng bao nhiêu năm làm việc, ông ấy tự nhận rằng mình đã gặp không ít người. Những người có danh tiếng cũng nhiều, nhưng so với danh tiếng thì khả năng thực sự kém hơn ít nhiều. Với những vụ án mà Lục Bắc Thần từng xử lý, ông ấy từng xem hồ sơ, quả thực là ngỡ ngàng. Nhưng cũng không bằng gặp mặt tận mắt, nhìn người qua đôi mắt, ông ấy cảm thấy đôi mắt của chàng trai trước mặt, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng chứa bên trong, ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Đó ắt hẳn là sự điềm đạm, lắng đọng sau nhiều sóng gió, là sự bình tĩnh toát lên sau khi đã trải qua những trải nghiệm sinh tử. Ánh mắt hai người rõ ràng nhìn thẳng vào nhau, nhưng ấy không thể đọc được suy nghĩ của Lục Bắc Thần. Còn cậu ta có vẻ như đang mỉm cười với ông, nhưng ông lại cảm thấy Lục Bắc Thần đã nhìn thấu tỏ nội tâm của mình. Trên tài liệu nói, ánh mắt của cậu ta như một con dao giải phẫu, có thể yên lặng đọc hết những suy nghĩ của đối phương chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cục trưởng Hứa đã được lĩnh hội. Cảnh sát Tử cũng bước lên, vừa sầu não vừa thiếu tự nhiên, liên tục xin lỗi Lục Bắc Thần. Anh ta coi như vừa gặp phải vận xui rồi, cả đêm bận rộn vụ án không được chợp mắt. Trời vừa sáng đã nhận được một cuộc điện thoại của cấp trên, rồi bị chửi té tát, chất vấn anh ta vì sao biết giáo sư Lục ở Phúc Tốt mà không báo cáo. Lúc đó anh ta ù ù cạc cạc hỏi tại sao giáo sư Lục nào. Cấp trên nổi giận: giáo sư Lục Bắc Thần, pháp y nhân trung học cấp quốc bảo đấy. Sau đó anh lại tiếp tục ăn mắng chậm nữa: cậu làm việc kiểu gì thế hả? Vụ án của chúng ta đang đi vào bế tắc thì cần có những chuyên gia như vậy trợ giúp. Cậu có biết có bao nhiêu người muốn mời cậu ấy mà còn không mời được không? Thế mà người ta đến địa bàn của cậu, cậu lại không biết gì sớt. Anh ta đờ đẫn vì bị ăn mắng, càng vì sự thật phũ phàng. Cấp trên không cho phép anh ta giải thích nhiều, thẳng thừng cho anh ta địa chỉ nơi Lục Bắc Thần nghỉ. Thì ra chính là phong nguyệt cổ đạo. Nhưng đầu óc anh ta vẫn còn mơ hồ. Khách Hứa đó đông như vậy, rốt cuộc ai mới là Lục Bắc Thần? Chưa kịp hỏi cho rõ ràng, cấp trên đã nói: nghe bảo giáo sư Lục sắp rời khỏi Phúc Tốt rồi. Tôi không cần biết cậu dùng cách thức gì, nhất định phải giữ lại cho được cậu ta. Bên trên tất cả coi trọng việc này. Khi tới phong nguyệt cổ đạo, anh ta mới hiểu hàm ý của cô nói bên trên rất coi trọng việc này. Không chỉ cấp trên trực tiếp tới tận đây, mà một lãnh đạo lớn như cục trưởng Hứa cũng đích thân đến. Giây phút nhìn thấy Lục Bắc Thần, cảnh sát Từ đã hiểu mình gặp rắc rối rồi. Thể ra người đó chính là Lục Bắc Thần mà cấp trên nhắc tới. Chẳng trách lúc trước anh ta cảm thấy người này không hề tầm thường, nhưng ta lại trách móc nói cậu ấy đừng can dự vào việc của cảnh sát. Càng nghĩ, cảnh sát Từ càng phiền não, chỉ tại cái miệng của mình mà thôi. Sau khi anh ta nói xin lỗi xong, Lục Bắc Thần cũng chỉ gật đầu, cũng không nhắc lại những chuyện mất lòng lúc trước nữa. Điều này khiến cảnh sát Từ ít nhiều cũng cảm thấy lạ. Anh ta cho rằng những nhân vật đứng trên như vậy đều không dễ dàng buông tha cho ai. Cho dù không phản bác lại anh ta ngay, thì chút ít chuyện dùng quyền uy để nhắc nhở anh ta sau này chú ý gì đó. Nhưng Lục Bắc Thần chỉ nói với cục trưởng Hứa một câu: cục trưởng Hứa khách khí rồi, nếu nay chú tới để tiễn thì không cần phải rầm rộ như vậy. Giờ sư Lục chê cười rồi, tôi đây cũng không vòng vo tam quốc. Hôm nay ở Mỹ như vậy quả thực là vì có việc, nếu không phải vì tình huống khẩn cấp, tôi tuyệt đối không dám quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Cục trưởng Hứa chân thành thở dài nặng nề: thật ra là vì vụ án trước mắt quá hóc búa, đành nhờ giáo sư Lục giúp đỡ. Vụ án trên núi Tây Nại? Lục Bất Thần hỏi khẽ. Đúng vậy. Sao mặt cục trưởng Hứa đã trở nên nặng nề? Nói thật lòng, làm cảnh sát bao năm, tôi chưa từng gặp phải đề bài nào khó như vậy. Tình hình trên núi pháp y bình thường không thể giải quyết được. Mấy pháp y lúc trước cùng chúng tôi tới hiện trường cũng đành bó tay. Giáo sư Lục, tôi biết cậu rất khó xử, nhưng vụ án này dính líu tới mạng người. Không ai trong chúng ta mong muốn có người chết oan mà. Lục Bất Thần trầm mặc, ngước mắt lên nhìn chiếc xe khách. Cục trưởng Hứa là người thông minh, vội nói: cậu cứ yên tâm, những người đó có thể đi ngay. Việc lấy lời khai lúc trước cũng đã hoàn tất rồi, chỉ cần làm phiền thời gian của giáo sư Lục thôi. Lục Bất Thần vẫn mải miết nhìn về phía đó. Cố Sơ đã xuống xe, đứng bên cạnh La Trì. Cô không có ý thúc giục Lục Bất Thần, nhưng La Trì rất lo lắng. Nhìn anh ấy lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu cho anh cứ mặc kệ đi. Lúc này, cục trưởng Hứa phát hiện ra vấn đề, lập tức nhìn chúng Cố Sơ, ngẫm nghĩ, rồi bước tới tươi cười. Cô là vợ cậu ấy phải không? Cố Sơ không ngờ một cục trưởng lớn như vậy lại biết mình, vội vã gật đầu. Xin lỗi đã làm lỡ rồi chuyến đi về Thượng Hải của hai người, nhưng mong cô thông cảm, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi. Cục trưởng Hứa rất khiêm nhường. Nghe nói có hai đồng nghiệp của mọi người bị mất tích. Cô cứ yên tâm, bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ đưa ra một câu trả lời khiến mọi người hoàn toàn hài lòng. La Trì vòng hai tay ra sau lưng, ân thần dập dật cô mấy cái. Cô sơ hiểu lòng tốt của anh ấy, nhưng càng rõ ý muốn của Lục Bắc Thần hơn. Cô hắng giọng nói với cục trưởng Hứa: để mọi người mất công rồi. La Trì dậm chân bình bịch. Lát sau, Lục Bắc Thần lên tiếng: có hai điều kiện. Nghe thấy Lục Bắc Thần nói câu này, La Trì nhắm mắt lại, cho mày nhắm mắt. Thế này là cục diện đã định. Cục trưởng Hứa nghe xong mắt sáng rực lên, vội bước lên: ờ, cậu cứ nói. Thứ nhất, không ai được can thiệp vào cách thức làm việc của tôi. Thứ hai, tại đây tôi cần có một trợ lý. Còn chưa được cục trưởng cho phép, La Trì đã lon ton chạy đến: Tôi làm trợ lý của cậu ấy. Cục trưởng Hứa giật mình, quan sát La Trì từ trên xuống dưới. So với danh tiếng của Lục Bắc Thần, rõ ràng La Trì chỉ là vô danh tiểu tốt. Nhìn một lúc, ông ấy quay đầu về phía anh: giáo sư Lục, người này... cậu ấy sẽ làm trợ lý của tôi, La Trì. Lục Bắc Thần nói nhẹ tênh: ờ, được. Cục trưởng Hứa mặc kệ đó là ai, chỉ cần Lục Bất Thần chịu ở lại giúp là được. Dọc đường đi, ông ấy cứ lo lắng mãi. Dù sao thì cấp dưới của mình cũng tiếp đón chậm trễ, nghĩ bụng không biết có nên mua gì chuộc lỗi không. Bèn liên lạc với mấy ốc bạn cũ ở Thượng Hải từng tiếp xúc với Lục Bắc Thần, hỏi dò về sở thích của cậu ta. Ai ngờ họ đều trả lời với vẻ khó xử. Chưa từng thấy Lục Bắc Thần nhận quà của ai, vòng vo tam quốc chứ bằng cứ nói thẳng. Tính khí của cậu ta rất cổ quái, khó gần, nhưng làm việc thì không lơ mơ chút nào. Cuối cùng, có một ông bạn hé lộ rằng nếu không thuyết phục được giáo sư Lục thì cứ tìm tới vợ của cậu ấy. Ai cũng đồn rằng giáo sư Lục lo cho vợ nhất, đi đường vòng cũng không phải là không thể. Cục trưởng Hứa cứ thầm kêu may suốt, may mà người vợ kia biết nói lý lẽ. Bàn nãy, Lục Bắc Thần ngập ngừng nhìn về phía xe buýt. Kẻ mù cũng nhận ra cô ấy đang cân nhắc về vợ mình. Lục Bắc Thần đi theo cục trưởng Hứa vào trong nhà khách. Một vài cảnh sát cũng vào theo. Một giây sau, người ngồi trong xe khách lũ lượt ùa xuống. Các đồng nghiệp trong tổ y tế cũng mỗi người một câu, râm ran bàn tán về thân phận của Lục Bắc Thần. Cố sơ không muốn tham gia, bèn tự xách hành lý của mình. Hướng Chỉ quả thực không nén nổi tò mò, mặc kệ chuyện mình chưa thân với La Chỉ, hỏi thẳng: anh ta rốt cuộc là ai? Lục Bắc Thần, giáo sư nhân chủng học uy tín, pháp y nhân chủng học nổi tiếng quốc tế, rất nhiều vụ án do chính cậu ấy giám định mới có thể đưa ra kết luận. La Trì bực bội trả lời. Hướng Chỉ sửng sốt, không ngờ lai lịch của người này lớn như vậy. Trong đám đông có người hét lên: trời ơi, đây chính là anh ấy, chính là giáo sư Lục ở trong bài báo. La Trì không còn tâm trạng cùng đám người này miêu tả sự vĩ đại của Lục Bắc Thần nữa. Thực tế là anh ấy sắp phiền muốn chết. Anh ấy quắc mắt nhìn đám cảnh sát, rồi lập tức gọi to: Đại Long! Chính anh chàng mập nhanh nhẹn ở Khang Định, khi nghe thấy La Trì gọi tên mình thì giật mình, định chuẩn lẹ. Nhưng tốc độ của La Trì cũng không hề chậm, lập tức chặn trước mặt cậu ấy. Tại sao trông thấy anh, chú lại chạy? Bạn nãy không để ý thấy cậu ấy, chắc chắn là vì né tránh mình. Đại Long bị bắt tại trận, không còn vẻ thoải mái thường ngày, mà tỏ ra thiếu tự nhiên. Anh Trì. Có gì nói mau. Đại Long vò đầu. Em đang nghĩ có lẽ em làm sai rồi. Nghe cậu ấy nói vậy, Lai Trì lập tức nhào mắt. Tuyệt đối đừng có nói với anh, chuyện này có liên quan tới chú. Em cũng chân thành thôi mà. Đại Long áy náy. Một giây sau, Lai Trì đã giơ nắm đấm lên. Đại Long chặn ngay lại. Ấy, chuyện này cũng là tự nguyện thôi. Anh xem, giáo sư Lục còn chưa nói gì. Cục trưởng của các cậu đích thân đến đây rồi, chú bảo cậu ấy còn nói được gì? La Trì hận nghiến răng nghiến lợi. Đại Long ngượng ngập. Thật ra chuyện này cũng thật sự phải trách cậu ấy. Cậu ấy nhiều chuyện, không ngờ hại La Trì không đi được, còn hủy hoại cả kỳ nghỉ của giáo sư Lục. Kể ra cũng có liên quan tới La Trì, vì sau khi xảy ra án mạng trên núi Tây Nại, Phúc Tốt xin hỗ trợ từ bên trên. La Trì biết chuyện thì gọi ngay tới chỗ cậu ấy, nói lý do để những người không liên quan được rời đi. Cuối cùng còn nói với cậu ấy một câu: có biết người mượn xe của chú là ai không? Cậu ấy tới đây nghỉ mát, nhân vật lớn ấy mấy chú không thể đắc tội được đâu. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu ấy đang nghĩ, rốt cuộc nhân vật tầm cỡ nào mà không thể đắc tội. Cậu ấy còn loáng thoáng nhớ tên người đó, theo tra cứu trên mạng, sau đó lại đối chiếu với những bức ảnh không thể hiếm hoi hơn. Cậu ấy mới giật mình, vội vàng báo cáo với cấp trên, khách khứa trong phong nguyệt cổ đạo cần được trở về. Hơn nữa, tại đó còn có một chuyên gia quan trọng, lỡ như chuyên gia đó xảy ra chuyện gì thì hậu quả rất phức tạp. Cấp trên nghe xong rất mừng, bèn tiện thể hỏi một câu, vị chuyên gia quan trọng nào vậy? Thế là cậu ấy thành thật khai báo, pháp y Lục Bắc Thần, người có biệt danh, người phiên dịch của xác chết. Mọi chuyện về sau, cậu ấy hoàn toàn không kiểm soát nổi. Khi cùng cả một đội ngũ rầm rộ tới mời Lục Bắc Thần, cậu ấy mới hiểu ra. Tiểu tử, cậu cứ chờ đó. La Chỉ buông một câu, rồi đi vào trong nhà khách. Ê, anh Chi, anh Chi! Ai cũng đã được giải thích, chỉ khổ mình cố sơ. Cô bị đám đồng nghiệp của tổ y tế vây kín, nhất thời cảm thấy mình như rơi vào hang sói. Nói theo cách của Kiều Huyên Tiêu, thì mọi chuyện đều do số phận. Ông trời để cô sơ thấy phúc tốt, để Lục Bắc Thần đuổi theo cô tới đây, là vì sự xuất hiện của anh. Vụ án trên núi Tây Nại cũng rơi vào tay Lục Bắc Thần. Những người không có liên quan trong tòa soạn được rời khỏi phúc tốt, nhưng Lục Bắc Thâm không đi. Anh ấy có đầy đủ lý do để ở lại, vừa bị thương mà anh trai ấy lại ở lại đây. Lăng Song không đi, cô ấy cũng có lý do để ở lại. Đầu tiên, người mất tích là cấp dưới của cô ấy. Cô ấy nắm rất rõ tình hình của Trình Diệp và Phương Tử Hân, tiện cho cảnh sát điều tra. Ngoài ra, cô ấy phải chăm sóc Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thâm, Kiều Vân Tiêu cũng ở lại, lý do càng đầy đủ hơn nữa. Là một người đầu tư vào núi Tây Nại, anh ấy cần nắm rõ tình hình ở nơi đây. Lục Bắc Thần đã tham gia vụ án tại Tây Nại sau khi cục trưởng Hứa miêu tả tình hình chi tiết cho anh. Mấy ngày trước, trên núi Tây Nại xảy ra một trận hỏa hoạn dữ dội. Phía cảnh sát nhận được tin báo nói trên núi phát hiện thi thể. Ban đầu, chuyện này chưa ầm ĩ lên cấp trên, chỉ có tại trấn cử nhân viên một cảnh sát điều tra rõ tình hình. Sau nhiều lần nói chuyện với tộc trưởng Vương, họ được phép vào trong núi điều tra. Kết quả, khi tới hiện trường thì đờ đẫn, thi thể đó gần như đã cháy vụn. Pháp y địa phương sau khi tới nơi phân biệt được đó là hai thi thể thì không được đưa ra kết luận nào nữa. Không còn cách nào khác, lãnh đạo địa phương đành nhờ cậy lên trên. Cách đó 5 dặm, cảnh sát phát hiện ra một cây gậy leo núi, mà trong lúc này lại có tin trong nhà khách Phong Nguyệt cổ đạo có hai khách trọ mất tích. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ký hiệu trên cây gậy leo núi giống hệt với gậy của các thành viên trong tòa soạn. Về sau Lăng Song thừa nhận lô gậy leo núi này được tòa soạn phát thống nhất cho các nhân viên, tiện cho họ sau này đến phúc tốt làm việc có thể leo lên cao, nhìn ra xa. Thế nên, phía cảnh sát nghi ngờ thi thể tại hiện trường phá án chính là Trình Diệp và Phương Tử Hân, nhưng cũng chỉ là suy đoán dựa theo chứng cứ, chứ không có nghiệm chứng thi thể thực sự. Đối mặt với xương trắng, họ cần một pháp y nhân trùng học, thông qua những mảnh xương còn lại để tìm manh mối. Hơn nữa, đây không phải một pháp y bình thường, mà phải là một người cực kỳ chuyên nghiệp. Vì thứ họ đối mặt không chỉ đơn thuần là xương trắng, mà là xương đã bị thiêu gần như thành bụi. Cục trưởng Hứa là người có nhiều năm kinh nghiệm, nhìn đống xương trắng trước mắt là hiểu ngay, đây sẽ là một vụ án đau đầu nhất, hành xác nhất. Trong lúc đang khổ não, không ngờ ông trời lại phái Lục Bắc Thần tới. Vị pháp y nhân trùng học có thể phá án thông qua vụn xương, ông ấy mừng rỡ vô cùng. Thế nên bất luận thế nào cũng phải giữ anh lại. Sau khi Lục Bắc Thần bước vào phòng khám nghiệm tử thi, nhìn xung quanh không thấy hài cốt, với tư cách là trợ lý lâm thời của Lục Bắc Thần, La Chỉ bắt đầu khiêu khích. Này, mấy người làm việc kiểu gì vậy? Thi thể ở đâu? Nói trước nhé, thời gian của giáo sư Lục rất là quý báu đấy. Lục Bắc Thần biết La Chỉ còn đang cậu cọ, nhưng tuyệt đối không phải vì vụ án nên anh cũng không nói gì, để mặc cho anh ấy dương oai diễu võ. Đưa họ tới đây chính là cảnh sát Từ và Tiểu Vương. Nghe La Chỉ nói vậy, họ lập tức căng thẳng. Cảnh sát Từ nói ngay: Chúng tôi đi lấy ngay. Rồi anh ta quay đầu hất cằm về phía Tiểu Vương: Mau lên, đừng làm lỡ giờ thời gian. Tiểu Vương gật đầu lia lịa, nhưng Lục Bắc Thần thì hơi do dự. Anh nhìn cảnh sát Từ: Sao lại đi lấy ngay? Thi thể sao có thể dùng từ lấy? Cảnh sát Từ còn chưa kịp giải thích, Lục Bắc Thần đã hiểu ngay của từ lấy mà anh ta nói. Anh thấy Tiểu Vương đẩy một chiếc xe tới, bên trên chất mấy cái túi, trên miệng túi vẫn còn đánh dấu ký hiệu. La Chỉ kinh ngạc, chỉ tay vào túi: Cái gì đây? Cảnh sát Từ vội vàng giải thích: Chính là hai thi thể đó. Không, nói chính xác là hài cốt. La Chỉ bước lên ngó, trợn tròn mắt như nhìn thấy kỳ quan thế giới. Phải rất lâu sau mới quát ầm lên: Mấy người làm gì vậy? Ngay sau đó, anh ấy lao tới trước mặt Lục Bắc Thần: Đi thôi, để họ tự phán. Cảnh sát Từ gần như sắp khóc, giữ chặt lấy La Chỉ: Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, trong túi thật sự là hài cốt. Hai hài cốt bị thiêu cháy trên núi Tây Nại. Anh coi chơi là đứa trẻ 3 tuổi, dễ bị dụ lắm. Hay nghĩ giáo sư Lục là kẻ trí não chậm phát triển? La Chỉ không có chỗ chút giận, bèn chỉ tay về phía chiếc túi gần đó: Tôi thấy mấy người rõ ràng đang chơi chúng tôi. Này, Bắc Thần, cậu làm gì vậy? Vào lúc La Chỉ như sắp liều mạng với cảnh sát Từ, Lục Bắc Thần đã đi tới chiếc xe đẩy, tỉ mỉ quan sát mấy chiếc túi. La Chỉ thấy vậy tiến lên: Tuyệt đối đừng nói với tôi rằng hai thi thể đã bị cháy đến mức mà cậu vẫn muốn lo. Lục Bắc Thần chỉ lặng im. Trên xe đẩy tổng cộng có 3 chiếc túi, một túi lớn, hai túi nhỏ, lần lượt được đánh dấu bằng 3 màu đỏ, vàng, lam, trên ghi chú rõ ràng những thứ ở trong túi. Hai túi màu vàng lam là hai túi nhỏ, bên trong túi lam đựng rất ít đồ, viết rõ tất cả vật dụng và cách đám cháy 2 dặm. Trong tiếc túi vàng là những đồ thu thập được tại hiện trường, còn hai hài cốt được để trong chiếc túi đỏ. Lục Bất Thần giơ tay ra, cảnh sát Từ và Tiểu Vương ngơ ngác nhìn nhau. La Chỉ hiểu tính cách của anh, bèn thở dài, nói với họ: Găng tay. Lúc này cảnh sát Từ mới hiểu ra, vội bảo Tiểu Vương chuẩn bị. Việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát địa phương đã làm một danh sách chi tiết. Lục Bất Thần đọc qua, đeo găng tay, rồi mở chiếc túi màu đỏ. La Chỉ nhân cơ hội ấy ngó vào xem. Một giây sau, quả thực chỉ muốn chết. Một đống xương, không, nói chính xác là một đống xương vụn lên tới hàng ngàn mảnh. Những mảnh xương chưa vụn, nát hẳn, cũng trộn với đất cát. Cuối cùng, La Chỉ cũng hiểu nét mặt nặng nề của cục trưởng Hứa sau khi Lục Bắc Thần đồng ý chịu trách nhiệm về vụ án. Tình huống này, ngay cả anh cũng chưa từng gặp qua. Ai xử lý chỗ xương vụn này? Lục Bắc Thần không động vào xương trong túi, lát sau khẽ hỏi. Cảnh sát Từ cố phần không đoán ra suy nghĩ của Lục Bắc Thần, thấy La Chỉ như sắp bùng nổ. Anh ta ngẫm nghĩ rồi trả lời: Là nhân viên của phòng pháp y. Vì hiện trường hơi phức tạp, cộng thêm Tây Nại có rất nhiều quy định, nên sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát chỉ có thể mang được thứ gì thì mang. Nhưng giáo sư Lục, cảnh sát chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng, những vụn xương có thể tìm được thu thập về cả rồi. Hiện trường bây giờ có lẽ không còn sót thứ gì, các manh mối đều nằm ở trong túi cả. Các anh đã phá hoại vụn xương của người thứ hai. Lần thứ nhất bị thiêu cháy, lần thứ hai là vì các anh xử lý không thỏa đáng mà bị nghiền nát. Vụn xương lẫn với cỏ dại, đất cát và tro tàn, mảnh răng rụng, thậm chí còn có... Lục Bắc Thần cười như không cười, nhặt chuẩn xác một mảnh xương bé tí lên. Thậm chí là xương động vật. À, quan sát trước mắt thì chỉ là lẫn xương chó, sau đó tập hợp thành một đống vụn. Cảnh sát Từ, các anh đánh giá tôi cao quá đấy. Chương 524, manh mối trong bức ảnh. Phàm là pháp y, nhất là pháp y nhân trùng học, họ thà phải xử lý đống xương bị cắt thành mảnh vụn nhỏ, cũng không muốn xử lý kiệu vụn xương vừa bị thiêu cháy, vừa bị người ta phá hoại như trước mắt. Ngày trước khi còn ở Mỹ, Lục Bất Thần từng cùng các đồng nghiệp phá một vụ án xương vụn. Cách thức gây án của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, dọc thịt của một số người còn sống sờ sờ thành xương cho đến chết, rồi chặt xương của người chết thành khúc, nói là một vụ án liên hoàn. Khi cảnh sát địa phương gặp phải vụ án chặt xương thành ngàn mảnh tới lần thứ ba thì không chống đỡ được nữa. FBI đã nhờ tới Lục Bắc Thần. Lần đó anh đã đếm rất rõ ràng, tổng cộng có 18.579 mảnh vụn. Nếu không vì họ bảo mật thì có lẽ là vụn xương đã gây chấn động nhất Hoa Kỳ. Một minh chứng đã được đám cháy trên núi tai nạn do người làm, hai nạn nhân bị sát hại thì xem xét từ thủ đoạn gây án chưa thể bằng được vụ án kia. Nhưng xét về mức độ khó dễ khi xử lý hải cốt thì đây quả thực là vụ án thách thức pháp y nhân chủng học. Vật chứng tại hiện trường không nhiều, xương cốt hóa thành tro, nói chi tới quần áo, chứng minh và túi sách. Những thứ có thể chứng minh được thân phận của nạn nhân, có thể thu thập được chỉ có loại bật nửa, một chiếc đã cháy một nửa. Chiếc lư hương chỉ bị cháy còn chân đỡ bằng kim loại và cây gậy leo núi cách đó 5 dặm. Nơi phát hiện ra vụ án là một sơn đồng. Các cảnh sát đã miêu tả hiện trường một cách tỉ mỉ, còn chụp rất nhiều hình ảnh. Từ hình ảnh có thể thấy, hai hài cốt một trước một sau, một hài cốt nằm bò ra đất, hài cốt kia trong tư thế ôm dịt lấy người ở mé cửa động. Nhưng hai hài cốt rất không hoàn chỉnh, khớp xương đều sai vị trí. Ở vị trí cách hài cốt thứ nhất khoảng 2 mét, có một thứ đồ bị cháy dài khoảng 1 mét. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ đó là một cây gậy leo núi khác. Đây là một hiện trường đơn giản đến không thể đơn giản hơn, sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. Ngoài một lượng lớn các trạc cây bị lửa thiêu đốt thì có một lượng lớn xương vụn, mà những trạc cây này mặc dù đã bị cháy rụi nhưng cũng không khó nhận diện là loại thông đỏ Triều Tiên. Mà bên ngoài sơn động cũng có cây thông đỏ 500 tuổi. Từ số liệu cụ thể có thể thấy, cây thông đỏ ngoài sơn động, ba người vòng tay ôm cũng không xòe, đủ để thấy sự cao lớn của nó. Lúc này những bức ảnh Lục Bắc Thần cầm trên tay hầu như đều được chụp tại hiện trường, cũng tức là đặc tả rõ nét tình hình trong sơn động. Chỉ có lác đác vài bức là chụp kèm theo cây thông đỏ bên ngoài. Anh tính mắt phát hiện có rất nhiều trạc cây trên cây thông có vết đứt gãy, chứng tỏ cũng bị thiêu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh. Một vụ án tưởng chừng hoang đường đến mức người ta phải câm nín. Ngay cả cục trưởng Hứa cũng biết, một khi Lục Bắc Thần nhận vụ án này là cục của họ đã nợ một phần ân tình lớn. Thế nên trong thời gian anh đang xem xét các chứng cứ tại hiện trường để sắp xếp lại tư duy, thì người cứ chốc chốc lại gõ cửa của phòng khám nghiệm, hỏi xem anh có cần gì không. Tình trạng ấy lặp lại tới lần thứ ba thì Lục Bắc Thần thấy bực, trả lời không chút khách khí. Tôi đang làm việc. Lúc đó cục trưởng Hứa rất khó xử, ngượng ngập đứng đực ra đó. Thế là lúc này Lai Trì mới được cử ra mặt, tiếp đón cục trưởng Hứa cho chu đáo, vừa cười trừ, vừa tiếp thuốc. Cậu ấy cứ làm việc là như vậy đấy, ai phiền là cậu ấy giận lây người đó. Cục trưởng Hứa, cô ấy không có nói gì đâu, chú đừng hiểu lầm. Đùa sao? Lục Bắc Thần là người ngoài thể chế, tự do thoải mái, bực bội cùng lắm thì dẫn theo cả phòng thực nghiệm, chuyển nhà. Nhưng Lai Trì thì không được. Mặc dù bây giờ đang bị cấp trên đình chỉ quan sát, nhưng mà người trong ngành, anh ấy không thể không sống thực tế. Nói gì thì nói, chức vụ của cục trưởng Hứa cũng cao hơn anh ấy sao dám đắc tội. Cục trưởng Hứa cũng tự tìm bậc cho mình bước xuống, cười phá lên. Những người giỏi thường có cá tính, nhưng cũng tại tôi sai, có thể tại tôi sốt ruột quá. Còn người giáo sư Lục mới tiếp xúc thường không quen, không chỉ mình chú đâu ạ. Lúc cháu mới quen cậu ấy cũng cảm thấy cậu ấy khó gần, nhưng không thể không thừa nhận khả năng chuyên môn của cậu ấy. Cục trưởng Hứa gật đầu. Tiểu La, chuyện của cậu tôi cũng nắm rõ, cố gắng làm việc nhé. Tiễn cục trưởng Hứa đi rồi, Lai Chỉ mới lau mồ hôi. Anh ấy những tưởng rằng mình cứ lặng lặng đi theo Lục Bắc Thần là ok rồi, nhưng không ngờ cục trưởng Hứa cũng đã lặng lẽ tìm hiểu với anh ấy từ lúc nào. Sau khi đi vào, anh ấy kể chuyện này cho Lục Bắc Thần nghe. Nghe xong, Lục Bắc Thần không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói đại một câu. Bình thường thôi, ông ấy coi trọng vụ án này như vậy, chắc chắn sẽ điều tra rõ bối cảnh từ người tham gia vào vụ án. Cậu cũng biết là ông ấy lo cho vụ án mà, sao không để mặt người ta thế? Lai Chỉ khuyên nhủ. Dù sao thì chức trách của người ta vẫn là bày ra đó, cậu nể mặt một chút được không? Tôi chỉ có nhiệm vụ cung cấp bản giám định và chứng cứ, nhiệm vụ nể mặt cậu làm là được rồi. Lục Bắc Thần vẫn còn đang xử lý tài liệu, bổ sung một câu rất tử tốn, nhưng khiến người khác á khẩu. Nếu không, tôi kéo cậu vào làm gì chứ? Lại chỉ suýt nữa thì thổ huyết. Ngay sau đó, tên tội đồ chậm rãi chuyển đề tài. Vật dẫn cháy trong sân động là gỗ thông đỏ. Loại gỗ thông này rất nhiều dầu, cực kỳ bắt lửa. Nói thêm để cậu rõ, loại thông đỏ này một khi mục rỗng, chôn lâu dưới đất sẽ để lại tinh dầu chất thông vừa cao vừa đậm đặc. Nó được gọi là tùng minh. Trước kia người ta dùng tùng minh để nhóm lửa. Lai Chi bừng tỉnh ngộ. Thông qua tài liệu, ngày xảy ra vụ án, gió rất to. Đây cũng là lý do ngọn lửa lan rộng. Cây thông đỏ ngoài cửa động rất tùm. Thân cây to lớn che đi một diện tích lớn của cửa động, chỉ để lại một khoảng gần đủ cho một người ra vào. Thế nên khi lửa cháy to sẽ chắn cả cửa động, khiến cho người bên trong không đi ra được. Theo chứng cứ thì là như vậy, nhưng thực tế thì sao? Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc bị thiêu cháy trong sơn động. Lai Chỉ phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa, từ chiếc bật lửa rơi tại hiện trường, thì cho dù nạn nhân hút thuốc để lại gạt tàn gây ra đám cháy, thì chẳng lẽ khi lửa bùng lên họ lại không phát hiện ra? Cho dù sơn động có sức lửa giữ đi nữa thì họ cứ chạy ra ngoài động là được rồi. Đầu thể cả trong lẫn ngoài đều đồng thời bốc hỏa, kiểu gì cũng có hơi nước trước sau mà. Lúc đó nạn nhân có hút thuốc hay không còn phải điều tra, trừ phi tìm được vụn thuốc lá giữa đống đổ hỗn độn này, nếu không thì không thể chứng minh được. Lục Bát Thần vô cùng nghiêm túc. Nếu không hút thuốc thì ngọn lửa bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ nào nạn nhân rảnh rỗi bật lửa để đốt chứ? Lục Bát Thần lấy một nửa cái giá đỡ lư hương ra. Tôi đoán trong động có bàn thờ, có điều ngọn lửa quá lớn đã làm thiêu rụi bàn thờ. Nếu nạn nhân không cầm bật lửa để hút thuốc thì chắc chắn là để châm hương. Nếu là lý do thứ hai thì cái chết của nạn nhân rất phù hợp với cách nói của người Tây Nại, bị quỷ núi trừng phạt mà chết. Trong sơn động là nơi tế bái quỷ núi, họ vô tình xâm nhập, quỷ núi nổi giận giáng hỏa hoạn thiêu chết họ. Nếu không thì họ có tay có chân, sao lại chết cháy ở trong động? Việc này cũng giống như người ta phát hiện ra một người chết ngập giữa sa mạc vậy. Rất nhiều người sẽ tự nhiên liên tưởng tới việc họ đắc tội với thần linh. Lẽ nào cậu tin vào chuyện quỷ núi? Lai Chỉ cảm thấy buồn cười. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào một bức ảnh rồi nói: không, tôi khẳng định đây là một vụ giết người của chủ đích. Lai Chỉ kinh ngạc nhìn anh. Đưa ra kết luận nhanh vậy sao? Sau đó anh ấy sấn tới. Nhìn ra kiểu gì vậy? Lục Bắc Thần đưa bức ảnh trong tay cho Lai Chỉ. Lai Chỉ đón lấy xem. Đó là một bức ảnh chụp bên trong sơn động. Nơi đầu cũng là tàn tích, hai hài cốt một trước một sau nằm đó. Anh ấy biết bức ảnh này chắc chắn nói rõ ràng vấn đề. Bằng không, Lục Bắc Thần đã chẳng lập tức nhìn chúng. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm manh mối vẫn vô dụng. Anh ấy cười hì hì. Tôi không nhìn ra. Nếu cả cậu cũng không nhìn ra thì ngành pháp y nhân trùng học dễ quá rồi. Lục Bát Thần cầm lấy ảnh, không quên châm chọc một câu. Gợi ý tí đi. Là chỉ không ngại học hỏi. Ai dè Lục Bát Thần không rảnh làm công cụ tra cứu cho anh ấy, cũng không có nhẫn nại, dâng hiến lòng tốt. Anh nhét bức ảnh vào trong túi tài liệu, nhưng ấy mà nói: ba nhiệm vụ. Một, cậu cần phải phản ánh với cục. Tôi cần máy móc kiểm tra cơ bản nhất. Tôi chưa thần thánh tới mức phá án bằng hai tay. Hai, cậu cần phải nhanh chóng liên hệ với đám ngữ cảnh. Tôi cần hai trong số họ tới đây cùng tôi ra hiện trường làm các công việc điều tra hóa nghiệm hậu kỳ. Ba, tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Tôi muốn tới hiện trường. Nói cách khác, vai trò của tôi chỉ là liên lạc với bên ngoài thôi phải không? Lai Chỉ nhìn anh cực kỳ nghiêm túc. Lục Bất Thần mỉm cười. Đây có lẽ là cách hiệu quả nhất khi cậu tiếp xúc với vụ án này rồi. Cảnh sát là, đừng quên bây giờ cậu đang bị đình chỉ công tác, muốn sử dụng thân phận cảnh sát là không thể. Lai Chỉ lườm nguyên. Đều tại cậu thích lo chuyện bao đồng. Sự thật là cậu hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Chẳng phải tôi lo cho sự an nguy của cậu hay sao? Lai Chỉ hậm hực. Có lòng tốt không được báo đáp chứ gì. Là thật lòng lo cho tôi hay vẫn còn canh cánh vụ án, vẫn còn đang phải bàn thảo? Anh tin rằng cho dù anh không tham gia, Lai Chỉ sẽ không bàng quang với việc này. Khả năng lớn nhất chính là Lai Chỉ đưa anh về rồi quay trở lại Phúc Tốt, nghĩ mọi cách để vào vụ án này. Dù sao thì vụ án này dính líu tới đồng nghiệp của Lăng Song, cũng có chút liên quan tới Thượng Hải. Lai Chỉ vò đầu vắt óc nghĩ một lúc lâu rồi nói: thật ra nhiệm vụ 1 và 2 không khó. Khó nhất là thương lượng với tộc trưởng Vương. Nghe nói, hôm đó cục trưởng Hứa đã đích thân nói chuyện với ông ta, mà vẫn không có ích gì. Dứt lời, anh ấy nhìn Lục Bắc Thần. Nhận ra anh ấy đang quan sát mình, nhưng Lục Bắc Thần cũng chẳng ngước lên, chẳng đáp lời. Thế anh không màng, La Chỉ cười nịnh nọt. Nghe nói cậu từng đấu với tộc trưởng Vương, sau đó ông ta đã cho đám cảnh sát từ lên núi. Tôi không có thời gian làm công việc ngoại giao. Lục Bắc Thần hờ hững đáp. La Chỉ lập tức trở mặt, nghiến răng nghiến lợi. Lục Bắc Thần, con người cậu lạnh nhạt đến mức người ta phát điên đấy. Cảm ơn đã khen. Nhà khách Phong Nguyệt cổ đạo trở nên vắng lặng hơn. Cả một đám người đã đi, nên chỉ còn có 5 người khách. Chẳng biết La Chỉ bị trúng tà gì. Trước khi người của tòa soạn đi vì không còn có phòng, nên ấy bắt buộc phải để hành lý trong phòng của Trình Diệp và Phùng Tử Hân. Bây giờ có nhiều phòng dư như vậy, nhưng ấy sống chết cũng không chịu đổi phòng, một lòng muốn ở lại 204. Nhưng từ sau khi ấy tới nhà khách, một người náo nhiệt bằng 10 người. Ban ngày thì phụ trách làm trợ lý của Lục Bắc Thần, tới tối lại ầm ĩ đòi nướng thịt. Chị Giao có lén hỏi Cố Sơ, anh La này làm cảnh sát thật à? Đương nhiên Cố Sơ trả lời là thật. Chị Giao bĩu môi, làm cảnh sát mà giỏi uống rượu thế không tốt đâu, ảnh hưởng tới sức khỏe hôm sau làm việc lắm. Cố Sơ cũng không giải thích nhiều. Thật ra lúc trước La Chỉ không ham uống rượu, nhưng chỉ có mấy tháng không gặp, anh ấy đã trở thành con sâu rượu, ngày ngày nhấm nháp. Cô cũng hiểu vì sao anh ấy thích ầm ĩ, có lẽ là không muốn bản thân được yên tĩnh, rồi lại có thời gian nhớ Cố Tư. Cô cũng từng như vậy. Sau khi trải qua giai đoạn không muốn gặp bất kỳ người nào, thì cô bắt đầu thích len lỏi vào các cuộc vui. Mục đích là không muốn mình có thời gian rảnh rỗi để nhung nhớ. Nhưng trốn tránh chung quy vẫn không đúng. Nhưng cách để bước ra khỏi cô đơn lại chỉ có mình biết, chẳng ai có thể giúp ta. Thật ra nhà khách sớm muộn gì vẫn cứ náo nhiệt, cũng có người của tổ y tế quan cơm. Chị Giao là một người rất có đầu óc kinh doanh, nhưng nói theo lời của chị ấy thì chị ấy thích vui vẻ. Thế nên, Hứng Chỉ đã quyết định giao công việc nấu nướng cho chị Giao. Chị ấy sẽ phụ trách 3 bữa 1 ngày của tổ y tế. Cố Sư chợt nghĩ tới một câu nói, đều là người trong cuộc nên không sợ cô đơn. Tối ngày tiếp nhận vụ án, Lục Bắc Thần không về nhà khách, chỉ có La Chỉ quay về. Đúng lúc cô là đi khám bệnh trở về tìm chút đồ ăn, La Chỉ bèn tường thuật cho cô nghe tình trạng thảm khốc của 2 hài cốt trên núi. Khi ấy cô đang ăn thịt bò hầm, nghe La Chỉ kể lại cứ y như thật. Dần dần ăn tới phần xương thì cô không nuốt nổi nữa, còn La Chỉ nói nhiều đến bộ bụng đói mèo cứ che miệng. Thịt bò hầm tối nay ngon quá, cho anh một bát đi. Lúc cùng mọi người ngồi ăn, chị Giao tò mò hỏi La Chỉ. Trước kia anh Lục từng phá rất nhiều vụ án sao? Ban ngày, chị Giao đã hỏi Cố Sư không ít, nhưng Cố Sư chỉ trả lời qua loa mấy câu lấy lệ, nên chị ấy đã nghe không đã. La Chỉ như tìm được chủ đề, bắt đầu khoa chân múa tay, thể hiện Lục Bắc Thần lợi hại cỡ nào, miêu tả cứ như thần thánh trên trời. Chị Giao nghe xong mà ngưỡng mộ cảm thán. Mặc dù như thế, còn phải đích thân mời về. Rồi chị ấy quay sang Lục Bắc Thâm. Bố mẹ cậu tự hào lắm phải không? Hay cậu con trai muốn có diện mạo, có diện mạo, muốn thành tựu có thành tựu, quá tốt rồi. Lục Bắc Thâm vốn định phụ họa vài câu, nhưng nghe thấy chị Giao nhắc tới bố mẹ, sắc mặt cũng lạnh đi, chỉ cúi đầu im lặng ăn. Lăng Song nhận ra chút khác thường, bèn lắc đầu ra hiệu với chị Giao, rồi chuyển chủ đề, hỏi lại chỉ xem vụ án tiến triển tới đâu rồi. Lại chỉ uống nửa cốc rượu rồi nói. Mới nhận, sao nhanh vậy được? Nhưng có Lục Bắc Thần thì dù sao cũng nhanh hơn cả đám cảnh sát kia. Tình tiết cụ thể anh chỉ kể cho Cố Sư nghe. Lăng Song cũng hiểu, nên không truy hỏi, chỉ thở dài. Tôi thà rằng họ mất tích, cũng không mong xác định họ đã chết. Thật ra là chỉ rất muốn nói tới 8-9 phần, 2 hài cốt đó là 2 người đó. Nhưng anh ấy nghĩ Lục Bắc Thần chưa khẳng định, nên cũng thôi. Ngoài ra ý của Lục Bắc Thần, họ không chết vì tai nạn, là một vụ giết hại có chủ đích. Vậy thì sự tình nghiêm trọng rồi. Nghe xong tiếng thở dài của Lăng Song, anh ấy hỏi: tình cảm giữa hai người ấy thế nào? Lăng Song đáp: rất tốt, họ yêu nhau cũng nhiều năm rồi. Họ chưa kết hôn ư? Lăng Song lắc đầu. Trình Diệp là một người rất có hoài bão trong sự nghiệp, có thể cậu ấy hy vọng có chút thành tích rồi mới lập gia đình. Lai Chỉ đăm chiêu. Khi trời nhá nhem tối, Lai Chỉ đưa cho Cố Sơ lên thị trấn rồi lái xe trở về Phúc Tốt. Sau khi Lục Bắc Thần mở cửa cho cô nhìn anh, xót xa nói: điều kiện ấy kém quá. Cô đưa tới cơm cho anh, sợ anh mải mê lại quên ăn. Lục Bắc Thần cười: tuyệt đối không được kén cái chọn canh. Về điều kiện của phòng khám nghiệm, so với hiện trường, người sống vẫn muốn được ở những nơi căn phòng như thế này hơn. Địch Thần Cố Sơ mượn bếp của chị Giao, nấu cho anh ăn hai món mặn, một món chay và một bát canh. Cô hiểu anh, một khi gặp phải trọng án cần tốn nhiều sức lực và tinh thần, anh chắc chắn phải ăn thịt. Thế nên cô rất khâm phục anh. Lúc làm việc phải nhìn thi thể mà bình thường vẫn nuốt được thịt. Nếu là cô, chắc chắn đã ăn chay rồi. Bây giờ cô đi làm ở bệnh viện, có lúc sau một ca phẫu thuật cũng chỉ muốn ăn chút gì thanh đạm. Thế nào, tay nghề của em có bị thụt lùi không? Lúc ở nhà khách, cô xưa đã ăn no rồi nên giờ chỉ nhìn trống cằm nhìn anh ăn. Điều kiện ở trên thị trấn có hạn, cộng thêm việc Lục Bắc Thần là người hòa mình vào công việc rất nhanh, nên cấp trên không kịp cho anh một nơi ăn ở tử tế, đã đưa anh vào phòng khám nghiệm. Nói là phòng khám nghiệm cho ai, thực chất là phòng để xác, không xa phòng cảnh sát trên thị trấn lắm. Một tòa nhà đơn sơ cao 2 tầng, sau tòa nhà này là ngọn núi lớn dài miên man. Nó là nhà xác đã bị bỏ phế lâu rồi, vì trên thị trấn hiếm có vụ án mạng xảy ra. Thế nên, sau khi cục trưởng Hứa đích thân tới quan sát tình hình, thì đã hạ lệnh, nhất định phải bố trí theo đúng yêu cầu của giáo sư Lục. Họ ăn cơm ở một căn phòng khác, cũng có bàn ghế, nhưng đã cũ kỹ rồi. Vừa ngồi đã phát ra tiếng cót két, xung quanh trống trải. Phần vì nơi đây dựa sát vào núi nên về đêm cực kỳ tối, giống như cách xa thế sự bên ngoài vậy. Cố Sư thấy vậy mà suýt rơi nước mắt. Món ăn vợ anh nấu là ngon số 1, nhưng Lục Bắc Thần vẫn ăn rất ngon lành. Cố Sư thì không vui như anh. Cô nhìn xung quanh rồi lại thở dài ngao ngán. Lục Bắc Thần thấy vậy bật cười, hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ tay lên bàn: chẳng biết họ lôi rau đâu ra bộ bàn ghế này. Anh mượn của bà con gần đây đấy. Hả? Thì cũng phải có chỗ ăn chứ. Lục Bắc Thần nói thẳng tuột. Nếu không chỉ có nhìn xác mà ăn cơm thôi. Cố Sư nghe xong càng đau lòng hơn, bước lên ôm chặt lấy cổ anh, áy náy bứt rứt vô cùng. Em sai rồi, em không nên cổ vũ anh tham gia vụ án. Anh đang bệnh, hoàn cảnh làm việc lại khốc liệt như thế này, làm sao anh chịu được? Anh xem, cái nơi quỷ quái gì thế này. Cục trưởng Hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa mà, họ cũng không nghĩ anh nhận án ngay hôm nay. Lục Bất Thần mỉm cười, an ủi cô. Cố Sư đỏ mắt. Thôi được rồi, em sẽ xem vị cấp trên ấy coi trọng anh như thế nào. Họ mà dám đối xử lằng nhằng với anh, em nhất định sẽ đòi lại công bằng tới cùng. Hay quá, trong nhà có sư tử Hà Đông, anh chẳng sợ ai hết. Lục Bất Thần nói đùa. Cố Sư trừng mắt lườm anh. Đáng ghét. Lục Bất Thần cười phá lên, đặt bát đũa xuống, nắm tay cô và hỏi: với lại em đừng suốt ngày nói sức khỏe chồng em không tốt, anh yếu đuối đến thế cơ à? Tình trạng của anh ra sao anh không biết nữa à? Chú Smith vừa biết anh nhận thêm án, không mắng anh thế lại mắng em té tát. Sớm biết phương án phẫu thuật của chú ấy đã hoàn thiện, em sẽ bắt anh về phẫu thuật ngay lập tức. Mấy chuyện không ảnh hưởng tới chuyện chăn gối, thì không cần lo lắng. Lục Bất Thần vòng tay ôm eo cô. Cố Sư phì cười, chỉ ra xung quanh: với cái điều kiện này mà anh còn mong sinh hoạt vợ chồng hả? Em nghĩ đàn ông quá văn minh rồi. Lục Bất Thần khẽ kéo cô vào trong lòng. Càng là cảnh màn trời chiếu đất, càng kích thích được dã tính của đàn ông. Cố Sư còn muốn phản bác thì có người gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa. Người thò đầu vào là Đại Long. Anh ta là bạn của Lai Trì. Cô ấy thở hồng hộc, thấy có Cố Sư ở đây thì vội gật đầu, không nói thêm lời, cứ thế len vào trong. Tay xách thêm 2 chiếc túi, bên trong đựng đầy cơm. Từ xa Cố Sư đã ngửi thấy mùi dầu mỡ, là mùi của những quán ăn lề đường. Khó khăn lắm, Đại Long mới ổn định lại nhịp thở, lần lượt đặt hộp cơm lên bàn mà nói. Em xin lỗi giáo sư Lục, xe bị hư, bây giờ mới mang cơm tới đây được. Thì ra cục trưởng Hứa không yên tâm khi bên cạnh chỉ có mình Lai Trì, đã dặn đi dặn lại Đại Long phải ở lại chăm sóc, bữa ăn chỗ ở cho anh. Đại Long nào ngờ Lục Bắc Thần tới nhà sáng sớm như vậy, sau khi nhận cuộc điện thoại chửi mắng của Lai Trì mới hay, bèn toát mồ hôi lạnh. Trong lúc cấp bách, chỉ nghĩ ra việc giải quyết bữa ăn trước. Cục trưởng Hứa biết chuyện cũng mắng cậu ấy một trận, tìm ngay một quán ngon để Đại Long tới lấy cơm. Kết quả giữa đường, còn trắc trở, khi cậu ấy tới kịp thì trời đã tối. Cô ấy nhìn trên bàn đã có thức ăn, trông bề ngoài thì ngon hơn cơm của mình nhiều. Lục Bắc Thần hỏi rõ tình hình xong, thì dặn dò rằng quan trọng nhất không phải nơi ăn trốn ở, mà là thiết bị khám nghiệm và thiết bị làm việc. Đại Long gật đầu lia lịa. Cô xưa liếc nhìn thức ăn, rồi nói với Đại Long. Nói với lãnh đạo của các anh là việc cơm nước cho giáo sư Lục sẽ có người chuyên phụ trách. Anh ấy không ngại đồ ăn bên ngoài. Dạ. Đại Long ngây người. Cố sơi trao trả lại thức ăn cho cậu ấy. Anh vẫn chưa ăn gì phải không? Anh cầm về đi, sau này không cần mang tới nữa. Cuối cùng cô bổ sung thêm. Anh cũng biết rõ thân phận của giáo sư Lục rồi đấy. Lỡ như ăn đồ bên ngoài, anh có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Đại Long nghĩ cũng phải. Vậy ai phụ trách? Cố sơ cười. Là tôi, nói với cục trưởng của các anh, chỉ có đồ ăn do chính tay tôi làm mới an toàn. Vâng, tôi sẽ nói lại. Chương 525, nồi nào úp vùng đấy. Trong quá trình cố sơ và Đại Long thương lượng, Lục Bắc Thần không tham gia câu nào để mặc cho cô lý luận. Đại Long đi rồi, Lục Bắc Thần mỉm cười, vỗ tay. Cố sơ thấy anh cố ý trêu chọc, bèn nói. Em đang tranh giành lợi ích cho anh đấy, anh thì hay rồi, chỉ biết ngồi xem trò vui. Vì vào kịch hay mà. Cố sơ nhìn anh chằm chằm, bĩu môi. Em chẳng biết anh đang nói gì. Ý anh là vở kịch cáo mượn oai hùm hay lắm. Lục Bắc Thần cố nhịn cười. Cố sơ trừng mắt. Ai mượn oai hùm? Lục Bắc Thần đưa tay về phía cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh lại kéo cô vào trong lòng. Cô biết anh có chuyện muốn nói, nên yên lặng nằm trong lòng anh. Nhưng anh chỉ yên lặng dựa cằm lên đỉnh đầu cô. Cố sơ thầm nghĩ, nói. Tối nay Lai Chỉ bỗng nhiên thân thiện với Kiều Vân Tiêu. Ừ. Anh không hề ngạc nhiên. Trầm mặc một lúc, cô lại nói tiếp. Thật ra em cảm thấy chỉ có mình Lai Chỉ giúp đỡ là không đủ. Ngữ cảnh cũng sẽ tới đây. Thế à? Ngữ khí của cô có phần hụt hẫng. Anh nghe ra nhưng không vạch trần, chỉ khẽ mỉm cười. So với sự trầm lặng của anh, rõ ràng đạo hạnh của cố sơ vẫn còn thấp. Cuối cùng không đè được mưu đồ ở trong lòng, cô hắng giọng. Thật ra em cảm thấy bên cạnh có thêm nhiều người hơn mới được. Phúc tốt không giống như Thượng Hải, ở đây có quá nhiều chuyện cần chú ý. Ừ, anh khẽ đáp. Ý em này anh lên gọi cả cô Lô tới à? Hả? Nhưng cô Lô hiện đang vướng một số công việc hóc búa, tạm thời không thể đến được. Lục Bắc Thần đổi chủ đề. 15 phút trước khi cố sơ tới đây, một loạt cuộc điện thoại liên hồi như đang đòi mạng của cô Lô đã tấn công. Sau khi nhận máy, sẽ lập tức phải nghe tiếng chua chéo, cố làm ra vẻ đau thương của cậu ta. Cậu ta nói với anh, Lục Bắc Thần, tớ bị đá rồi, gã đó quá vô lương tâm, tớ một lòng một dạ với hắn, thế mà hắn nói dối tớ là hắn đi du lịch, rồi bỏ rơi tớ luôn. Cậu bảo sao trên đời này lại có loại người qua cầu rút ván như hắn chứ? Lúc trước vì hắn, tớ mới tới Trung Quốc. Thế là anh ngắt ngay màn liên thuyên của Clo, nói, Clo, ban đầu tớ tới Phúc Tốt, đích thực là để du lịch. Còn anh là đứa trẻ 3 tuổi chắc, kiểu mắng bóng gió này, anh lại không nghe ra. Quả nhiên, Clo không giả đò nữa, tính khí hung tàn trực tiếp bộc lộ. Lục Bắc Thần, cậu cũng biết tớ đang nói cậu cơ à? Cậu bảo cậu đang nghỉ ngơi ở Phúc Tốt, có ai rảnh rang đến nỗi cái nơi thỏ không thèm đi vệ sinh đó để nghỉ ngơi không? Quan trọng hơn là bây giờ cậu có đang nghỉ không? Đừng tưởng tớ nước ngoài thì không nắm được tình hình của cậu. Lai Chỉ nói với tớ cả rồi, cậu đang nhận một vụ án tại Phúc Tốt. Anh hiểu tính khí của Clo, bình thường thích nhất là lo chuyện bao đồng, nếu không đã chẳng theo đám

Lục Bất Thần cười. Nếu hài cốt trên núi là Trình Diệp và Phương Thừa Hân, thì hung thủ có thể là ai? Người trong tòa soạn đã bị loại khỏi diện tình nghi, chứ chắc người của tổ y tế đã trong sạch, thế nên anh tuyệt đối không thể dễ dàng tìm được người giúp đỡ. Ánh mắt của cô cực kỳ kiên định. Hơn nữa bây giờ mọi người đã quen tự bảo vệ mình, họ không muốn dính líu tới vụ án. Em thì khác. Một là em chắc chắn không phải là hung thủ. Hai, em là vợ anh, lẽ nào anh lại yên tâm để em đi một mình sao? Nếu không thể ở bên cạnh anh, lỡ như kẻ phạm tội muốn hại em thì sao? Nói tới đây, cô mí môi cười. Hơn nữa bình thường đứng trước Lai Trì, anh giả vờ là người sức trói gà không chặt. Thật ra anh như thế nào, em còn không biết hay sao? Cơ bắp của Lai Trì còn không nhiều bằng anh. Em từng trông thấy cơ bắp của cậu ấy. Lục Bất Thần giả vờ xa sầm mặt lại. Cố sư không sợ, cô cười ngọt ngào với anh. Chỉ bằng anh hỏi em về sao lại nói hai người kia bị giết thì thực tế hơn. Lục Bất Thần cười phá lên. Bà Lục à, có ai nói giọng điệu này của em lại càng giống ông Lục không vậy? Lời nào úp vung nấy mà, không biết ông Lục đã từng nghe câu này chưa? Lục Bất Thần ôm chặt lấy cô. Câu này ông Lục thích nghe lắm, nhưng lại chỉ nhiệt tình quá, dám kể chi tiết vụ án cho em. Trước khi anh ấy kể, em đã suy luận ra vụ này không đơn giản rồi. Cố sư không thích nghe câu này. Cứ phải để anh ấy kể em mới biết hay sao? Lục Bất Thần tò mò. Em suy đoán kiểu gì? Thỉnh thoảng phải có thái độ thỉnh giáo chứ, em không dạy bảo không công đâu. Lục Bất Thần cười tít cả hai mắt lại. Được được được, anh cam tâm xin thỉnh giáo bà Lục. Hai mắt cố sư sáng ngời, vui vẻ nói. Cảnh này quả thực đáng chung lại làm kỷ niệm. Nhưng mà thôi, dù sao anh cũng là chuyên gia, giữ cho anh chút thể diện. Thật ra đơn giản lắm, với năng lực của anh thì cho dù vụ án cũng phức tạp đi nữa, sau khi nhìn thấy hài cốt, anh cũng có thể nhanh chóng suy đoán là bị giết hay là chết do tai nạn. Anh ở đây lâu như vậy, nhất định vì vụ án không đơn giản, thế nên hướng bị giết khả năng cao hơn. Lục Bất Thần không ngờ cô lại có suy đoán dựa theo thói quen giám định của anh. Ngây ra vài giây rồi cười sảng sặc, giơ tay xoa đầu cô. Em được lắm. Thế nào hả? Em có đủ tư cách đi theo anh chưa? Cố sơ truy hỏi. Trước đây làm trợ lý cho anh, em chỉ là gà mờ. Nhưng giờ khác rồi, khoảng thời gian rèn luyện ở bên bệnh viện, em đã tăng level như đánh bốt vậy. Tuyệt đối không thể để anh có cơ hội quát em nữa đâu. Lục Bất Thần nhìn cô một lát, rồi thở dài. Em ấy à? Hết tập 107. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.